Đệ Tôn bị chửi, trong nội tâm có chút mất hứng, nhưng hôm nay không thể so với lúc trước. Lão hữu thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể hắn 5 năm này đến lại không có tiến thêm. Hai người tại trong tổ chức địa vị đã không giống trước kia đồng dạng ngang hàng. Nghĩ tới đây, vị này hiện tại còn vị cư thiên hạ thứ 3. Nhưng qua không được bao lâu sẽ bị người đuổi kịp và vượt qua võ đạo bá chủ, cực kỳ căm tức. Hắn nhìn phía xa đang luyện quyền tiểu nữ hài, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đợt sát khí. Nếu không phải nàng cái kia ma quỷ phụ thân, chính mình như thế nào lại rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy? Đáng hận. Thiên Tôn cũng phát giác chính mình vừa rồi ngữ khí quá cứng nhắc. Chính muốn hòa hoãn thoáng một phát, nhưng khí huyết lại đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Một cổ vô hình uy áp lập tức lăng không xuất hiện, lại để cho hắn kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Địa Tôn cũng cảm ứng được rồi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hoảng sợ mọi nơi nhìn ra xa, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ầm ầm, xanh thẳng bầu trời đột nhiên nổ vang. Một đạo thiểm điện vắt ngang thương khung, đem thiên đô tự hồ chém thành hai bên. Nguyên bản bình tĩnh biển cả trong lúc đó cuồng nổi hẳn lên, giống như có một đầu ác long tại gây sóng gió. Mặt biển xoáy lên trăm trượng sóng cả, xông lên mây xanh. Thái dương bị mây đen che lấp, sắc trời ám xuống dưới. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to quỷ dị đánh xuống, lại để cho người sờ không kịp đề phòng. Ông ông ông, phản phức là một tòa phủ đầy bụi đã lâu cổ xưa đại cửa bị đẩy ra. Vì tiếng nổ chấn triệt cái này một phiến thiên địa. Đây là. Thiên Tôn đột nhiên chặt lại con ngươi, vẻ mặt kinh hãi. Mở thiên môn mở, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thiên môn đột nhiên triệt để mở ra? Địa Tôn toàn thân đều đang run rẩy, không biết là kích động hay vẫn là sợ hãi. Cơ hồ tại đồng thời, đang luyện quyền đường đường bưng kín ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, oa được một tiếng ọe ra một đại cổ huyết, mới ngã xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 762 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 762 đêm gió tuyết người về thiên môn mở rộng ra lại để cho toàn bộ thế giới mỗi một chỗ đều xuất hiện bất đồng dị triệu. Bắc Mỹ Châu trên bầu trời xuất hiện cực lớn phong bão mắt. Tại trong khoảnh khắc tạo thành vòi rồng, một đường từ bắc hướng nam tàn sát bừa bãi mà đi. Chỗ khắp nơi dễ như trở bàn tay, tựa như tận thế hạo kiếp. Lực phá hoại kinh người. Nam Mỹ Châu trời giáng lôi hỏa, cuồng bạo tia chớp tựa như một mảnh dài hẹp ác long nhổ ra viêm tức, đã dẫn phát núi hỏa không ngừng lan tràn. Thế lửa mang tất cả cái này phiến cổ xưa đại lục. Châu Âu mưa to mưa như trút nước, hợp với rơi xuống 3 ngày 3 đêm, mưa tràn ra giang hà, chạy ra khỏi mặt biển, đem vô số hải đảo bao phủ. Coi như là đất liền thành thị cũng nguyên một đám bị mưa to xâm nhập. Cống thoát nước đã mất đi thoát nước công năng, xuất hiện nghiêm trọng nạn úng. Á Châu núi lửa hoạt động trái với bộc phát chu kỳ quy luật. Hỏa hồng nham thạch nóng chảy lao ra sơn khẩu, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra, đem bầu trời đều nhuộm trở thành huyết sắc. Mảng lớn bụi núi lửa tại cuồng phong quét hạ tứ tán, che khuất bầu trời. Thiên hôn địa ám, địa chấn, biển gầm, vòi rồng, hồng thủy, nhiệt độ cao, giá lạnh. Bất đồng tai nạn tại toàn bộ thế giới cơ hồ đồng thời phát sinh, đã dẫn phát cực lớn khủng hoảng. Tận thế lời đồn nhất thời ồn ào náo động bụi lên, một lần nữa bị người đề cập. Cùng các nước chính phủ vội vàng chống thiên tai bất đồng, võ đạo cường giả, đặc biệt là nửa bước hóa cương cảnh cực đạo bá chủ đám bọn họ nguyên một đám sinh lòng cảm ứng, nhao nhao theo chỗ ở trong đi ra, kích động vạn phần nhìn lên như máu bầu trời, nắm chặt hai đấm. Đến rồi, ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Thiên môn đã mở rộng ra, thần cảnh gông xiềng cũng đã đứt đoạn. Từ cổ chí kim không gặp trời ban cơ hội tốt muốn đã đến. Thành tựu chân thần ánh rạng đông hiện ra. Vậy thì cho thấy thuộc về thần thời đại chính thức phủ xuống. Dị triệu xuất hiện trước khi An Nguyệt, Tiêu Mị Nhi, Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ bọn người chính tụ tập tại Trần Gia Vi công công chúc thọ. Ngày này là Trần Đức 47 tuổi sinh nhật. Thọ yến rất náo nhiệt. Nhưng vô luận là thọ tinh hay vẫn là chúng nữ hào hứng đều không cao. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đấy. Không muốn đề cập một người danh tự. Miễn cho tại đây ngày đại hỷ ở bên trong thêm tăng thương cảm. Nhưng càng là trốn tránh có khi lại càng thì không cách nào lãng tránh. Trần Hiểu Linh thân là trưởng nữ, tự cấp phụ thân chúc thọ lúc lơ đãng nâng lên ảnh gia đình vui cười một từ. Kết quả nhắm trúng vốn là buồn bực không vui Chương Vân nghĩ đến chỗ đau nghẹn ngào thảm thiết khóc. Nàng sinh dưỡng ba đứa bé. Đại nữ nhi hôm nay quản lý lấy gia tộc sinh ý. Con trai trưởng tham gia quốc khảo thi đi con đường làm quan. Hiện tại bộ ủy công tác. Nhưng thương yêu nhất con út lại ra ngoài ý muốn. Lúc này chính không chết không sống nằm ở trong quan tài. Làm người cha mẹ, liền cơ bản nhất thiên luân chi tình đều hưởng thụ không đến. Còn nói cái gì ảnh gia đình vui cười. Bà vừa khóc. An Nguyệt bọn người tranh thủ thời gian tiến lên khuyên bảo. Nhưng cái này hình cùng lửa cháy đổ thêm dầu. Chương Vân vừa thấy tiểu tử này mười cái con dâu tự lập tức nhớ tới chính mình cái kia sinh tử không biết tiểu nhi tử. Kết quả khóc đến càng thương tâm rồi. Tốt rồi tốt rồi, mỗi ngày khóc hàng đêm khóc. Làm sao lại khóc không ngại đâu này. Bao nhiêu tuổi người rồi. Ngươi không vì thân thể của mình cốt suy nghĩ cũng vì những hài tử này ngẫm lại. Ngươi cái này vừa khóc. Các nàng cũng muốn đi theo khổ sở. Nhiều náo tâm a. Trần Đức thở dài nói. Đúng vậy a. Ngài lão tự đừng khóc, nếu khóc hư mất thân thể, về sau tiểu tam đã tỉnh lại hội tự trách đấy. Trần Khang đưa lên khăn tay, nhỏ giọng khuyên nhủ. Các ngươi bất kể ta, trong nội tâm của ta khó chịu, khóc lên mới thống khoái. Chương Vân rơi lệ nói. Mẹ, tâm tình của ngài chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng hôm nay là cha thọ thần sinh nhật. Người xem ngài cái này vừa khóc nhiều điềm xấu a. Ta biết rõ ngài là xúc cảnh sinh tình. Nhưng ta không phải là cùng ngài đã từng nói qua nha. Con trai của ngài nam nhân ta hắn không chết. Chỉ là hồn phách tạm thời xuất khiếu. Đợi đến thiên cơ hiện ra sẽ tỉnh lại đấy. Chẳng lẽ ngài còn chưa tin ta sao? Tiêu Mị Nhi ngồi xổm bà bên người lôi kéo tay của nàng an ủi. Ta tin ta tính. Nhưng ta chính là sợ a. Chương Vân lau nước mắt nói các ngươi nói. Cái này đều 5 năm rồi. Của ta tiểu tam như thế nào một điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không có. Phải hay là không ở đâu xảy ra vấn đề rồi hả? Sẽ không đâu, ngài đừng chính mình dọa chính mình, ta muốn tối đa không cao hơn 2 tháng sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Tiêu Mị Nhi vì trấn an bà bạc cắn răng một cái đem mình cũng không có nắm chắc phỏng đoán nói ra. Thật sự, không ngớt Chương Vân, cả nhà già trẻ đều đi theo đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiêu Mị Nhi rơi vào đường cùng nhẹ gật đầu. Ngay một khắc này, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh bỗng nhiên lóe sáng. Đại địa kịch liệt lắc lư. Trên bàn bồn cái đĩa bát đũa đều bị đánh rơi xuống. Trên tường treo đồng hồ bịch một tiếng ngã thành 4 sụp đổ 5 liệt. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Tô Y Y dọa được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Không, không phải địa chấn. An Nguyệt tại tối tăm bên trong cảm ứng được một cổ huyền diệu khí tức hàn lâm, đôi mắt dễ thương lập tức sáng ngời. Là thiên môn mở. Tiêu Mị Nhi cơ hồ tại đồng thời phản ứng đi qua. Bóng hình xinh đẹp như một đạo tử sắc thiểm điện. Vù mà thoáng một phát chạy ra khỏi môn. Mọi người không biết vì sao, nhưng thấy nàng kích động như thế cũng nhao nhao đi theo đi ra ngoài. Giờ phút này chính là đêm khuya. Nhưng bầu trời lại khác thường một mảnh huyết hồng. Như lửa biển rào rạc thiêu đốt. Thương khung bên trong có một cái cực lớn vòng xoáy. Tản ra đáng sợ uy áp. Bao phủ cái này một phiến thiên địa. Đùng đùng. Đạo đạo thiểm điện vạch phá phía chân trời. Phá tan hắc ám trong khoảng thời gian ngắn. Ban đêm như là ban ngày. Cổ xưa. Thần bí. Thê lương dị tiếng nổ không biết từ chỗ nào đến truyền đến. Chấn triệt mây xanh. Như đầy trời thần linh tại ngâm sướng. Có một loại to lớn cao ngạo. Bàn bạc. Chí thần chí thánh. Làm cho người nhịn không được quỳ xuống cúng bái lực lượng. Cuồng phong đất bằng lên. Tiếng rít không ngừng. Như rồng ngâm hổ gầm. Giống như gào khóc thảm thiết. Thiên địa đang run rẩy. Tự hồ tại kính sợ tại e ngại tại sám hối. Đại địa bị xé nứt. Cát đá phấp phới. Như một mảnh dài hẹp thổ long tại nhảy. Trong dòng sông nhỏ nước bị không biết tên lực lượng hấp lên. Bay thẳng bầu trời. Xuất hiện long hấp nước thần kỳ hình ảnh. Từng cục bàn căn đại thụ bị áp ngặt khom eo. Đã nghĩ lại chim thú tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh, một màn này lại để cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy rung động. Bầu trời cũng dị triệu nhiều lần hiện. Có thức thải cực quan hiện ra. Tầm tầm lớp lớp. Như tiên môn núi non trùng điệp. Theo cái kia cực lớn vòng xoáy sa sút xuống. Sáng lạng bên trong mang theo vô thượng uy nghiêm cùng tôn quý. Giống như có một vị từ cổ chí kim trước kia tiên vương tự sắp trở về. Lại lần nữa hiện thế. Là hắn, nhất định là hắn hồi trở lại đến rồi. An Nguyệt trong hai tròng mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Muôn đời luân hồi. Từ cổ chí kim trước kia minh ước. Trầm luân kiếp số. Đến giờ khắc này rốt cục đều muốn tan thành mây khói rồi. Tiêu Mị Nhi khó mắt có nước mắt trong suốt chảy xuống. Vận mệnh vào lúc này theo ta và ngươi trước người thu chạy. Tiên Phật hữu thần tận thế đã đến ra. Ai tại hát vang ai bi ca. Trên 9 tầng trời đại địch a, các ngươi là hay không chuẩn bị xong nghênh đón tử vong. An Nguyệt nắm chặt hai đấm tóc xanh trong gió phất phới. Rầm rầm rầm. Tại chỗ rất xa. Thanh khê núi lỡ sập. Có một thanh một hồng hai đạo hào quang bay lên trời. Người khác nhìn không thấy. Nhưng An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi lại thấy rất rõ ràng. Âm dương nhị khí ở bên trong có bạch ngọc hòm quan tài. Một bóng người chậm rãi phiêu du tại trong hư không. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, vắt ngang ở thương khung bên trên vòng xoáy khổng lồ trong bay ra 10 đạo sáng chói quang. Chúng tự như 10 khỏa đại tinh, trong khoảnh khắc phá không mà đi, cùng bóng người kia hợp hai làm một, tách ra kinh thế quang huy. Có một cổ mênh mông không sót, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn uy thế xuất hiện. Cả phiến thiên không đều bị chấn phát nổ. Ba hồn bảy vía đã trở về. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngày xưa ta tự ngắt lời hắn không chết, chỉ là hồn phách vỡ toái hư không trốn đi. Tiêu Mị Nhi vui đến phát khóc. Chương Vân vừa mừng vừa sợ, cầm lấy tay của nàng lo lắng hỏi tiểu tam muốn tỉnh phải hay là không. Tiêu Mị Nhi gật đầu nói mẹ ngài đừng nóng vội. Chúng ta tự ở chỗ này chờ. Ta cam đoan ngài rất nhanh có thể nhìn thấy muốn gặp người. Thật tốt quá, cảm tạ đầy trời thần Phật. Chương Vân hai tay hợp thành chữ thập, nói năng lộn xộn. An Nguyệt gặp bà như thế, liền ý vị thâm trường khẽ cười nói mẹ, ngươi tạ nhầm người. Thần tiên trên trời Phật đại khái là nhất không hy vọng chứng kiến con trai của ngài sống lại đấy. Chương Vân khó hiểu, thập phần mờ mịt. Dị Triệu Tại tiếp tục gần một phút đồng hồ sau rốt cục dần dần biến mất. Phản phất vừa rồi cái kia thần kỳ cảnh tượng chưa bao giờ đã xuất hiện đồng dạng. Nhưng trong thiên địa lại vang lên một người thanh âm. Thanh Liên chữa hỗn độn, hỗn độn đảng bàn cổ. Bàn cổ khai thiên địa, âm dương nhị khí sinh. Thành đạo hồng quân trước, xưng tôn cửu tiêu bên trên. Ta đem làm chưởng càng khôn, muôn đời đệ nhất nhân. Tiêu Mị Nhi nghe đến đó lập tức nhìn về phía An Nguyệt khẩn trương hỏi ngươi nghe thấy được không đó. An Nguyệt gật gật đầu khóc ròng nói là hắn, hắn thật sự tỉnh. Tại chỗ rất xa, có bóng người theo trời giáng lâm. Hắn như một đạo kinh thế thần mang, phá vỡ hư không lướt đến. Bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần gia đình viện trước cái kia đầu trên đường nhỏ. Bầu trời có tuyết rơi, cái kia áo trắng thiếu niên tại trong tuyết bồi hồi tự hồ gần hương tình e sợ. Thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi trở lại, giọng nói quê hương không sửa tóc mai suy. Nhi đồng tương kiến không quen biết cười hỏi khách từ nơi nào đến. Trần thần khó mắt có hai hàng thanh nước mắt chảy xuống. Hắn tại sợ hãi. Hắn không biết mình đến tột cùng đã đi ra bao lâu. Là trang sinh một giấc chiêm bao hay là thật đã qua 50 năm. Hắn sợ chính mình đi vào gia môn. Cha mẹ cũng đã không tại. Hắn sợ chính mình như trước còn trẻ. Hồng nhan cũng đã tóc trắng xóa. Hắn sợ trên đời này không nữa người quen. Như vậy chính mình trải qua gặp trắc trở, từ bỏ sở hữu tất cả, vội vã gấp trở về lại có ý gì? Nếu như người đã không tại, yêu đã không trọn vẹn, tình đã đứt tuyệt, từng đã là mỹ hảo cũng như bọt biển chôn vùi, ta lại có thể hận ai oán ai? Trần thần nhắm mắt lại đi tại tràn đầy tuyết động bóng rừng trên đường nhỏ. Tâm cũng tại dày vò. Hắn sợ sự thật tàn khốc. Hắn sợ chính mình cố gắng nửa đời kết quả là nhưng lại công giả tràn. Hắn sợ đáp án cuối cùng không phải hắn muốn đấy. Đúng vậy, tại sắp sửa tiếp nhận vận mệnh tuyên án giờ khắc này, hắn mềm yếu rồi. Như thế nào? Ngươi nhắm mắt lại là không muốn gặp lại ta sao? Trần thần cương ngay tại chỗ, tựa như hóa đá. Một hồi lâu sau, đem làm cái kia nhớ thương khí tức đi vào bên cạnh mình. Đem làm cặp kia để tay tại chính mình lòng bàn tay một khắc này. Hắn rốt cục run rẩy mở ra hai con ngươi. An Nguyệt cười trong rương rương. Giống nhau chính mình ly khai lúc cái kia cuối cùng hình ảnh. Trần thần sở hữu tất cả sợ hãi tại trong chốc lát tiêu tán rồi. Hắn run run rẩy rẩy dùng nhẹ tay phủ người trước mắt dung nhan. Nước mắt dĩ nhiên mơ hồ. Ta phải hay là không biến lão biến khó coi? Không, ngươi một chút cũng không thay đổi, chỉ là trưởng thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 763 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 763 một giấc chiêm bao 50 năm một đêm làm trần thần cùng người nhà đoàn tụ lúc. Cấm kỵ chi ở trên đảo hào khí lại động lại. Thiên Tôn nhìn xem nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự tiểu nữ hài, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Tại sao phải như vậy? Thiên môn mở rộng ra là tất nhiên đấy. Nhưng kế tiếp chuyện đó xảy ra lại làm cho vị này đương thời người thứ hai hoảng sợ vạn phần. Đường đường êm đẹp đột nhiên thổ huyết hôn mê. Hắn đã dùng hết biện pháp cũng cứu bất tỉnh. Đang mang thành tựu chân thần hy vọng. Hắn tuyệt đối không cho phép ra cái gì ngoài ý muốn. Ai có thể nói cho ta biết nha đầu kia đến tột cùng là làm sao vậy? Thiên Tôn như một đầu nổi giận hung thú, khí tức tuyệt thế khủng bố. Rất rõ ràng, nàng hôn mê cùng thiên môn dị động có quan hệ. Địa Tôn cau mày nói theo như kinh thư ghi lại. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu sau khi chết. Trên đời lẽ ra chỉ có đường đường mới có thể mở ra thiên môn. Nhưng thiên ý khó dò. Ai lại dám khẳng định thế gian tự không có đệ tam cái có thể cùng thiên môn tại tối tâm bên trong có cảm ứng người. Bởi vậy chúng ta không ngại lớn mật giả thiết. Phải hay là không vì vậy người đột nhiên thành thần. Khiến cho thiên môn sớm mở rộng ra. Cho nên tại trong lúc vô hình lan đến gần đường đường. Mới khiến cho nàng trọng thương bất tỉnh. Tuyệt đối không thể có thể. Thiên Tôn rất chắc mà nói ngoại trừ vị kia thiên kiêu cùng đường đường. Ta không tin còn có người thứ ba có thể cùng thiên môn có cảm ứng. Thế sự không có tuyệt đối. Địa Tôn nói 5 năm này đến thiên đạo kịch biến. Rất nhiều chuyện đã cùng kinh thư bên trên ghi lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngươi cũng thấy đấy. Đường đường không có bị thương trước bất quá là bảo hư cảnh. Nhưng thiên môn cũng đã muốn triệt để mở rộng ra. Từ chuyện này cũng có thể thấy được. Ta và ngươi biết rõ theo một quy tắc đã xảy ra độ lệch. Thiên Tôn không phải không thừa nhận. Lão hữu lần này phỏng đoán là có đạo lý đấy. Hắn trầm ngâm sau một hồi trầm giọng nói nếu quả thật như ngươi chỗ nói như vậy. Trên đời có người thứ ba cùng thiên môn có cảm ứng. Cái kia há không phải là nói hắn cũng có năng lực phá vỡ thần cảnh cấm chế. Cái này lại không nhất định. Địa Tôn nói bất quá cho dù hắn thực có năng lực như thế làm sao như. Hắn hội ngốc đến hy sinh chính mình thành toàn người khác sao. Cho nên trong mắt của ta, chúng ta không cần quá mức khẩn trương. Hôm nay là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trước nghĩ biện pháp cứu tỉnh đường đường. Nếu như nàng có cái gì bất trắc ta và ngươi thật có thể cái gì trông cậy vào cũng không có. Thiên Tôn nhìn cái kia mặt không có chút máu nữ hài nhi. Trầm mặt nhẹ gật đầu. Lại hỏi vậy ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Chúng ta cho nàng thôi cung quá huyết kim châm độ ác. Đã dùng hết sở hữu tất cả thủ đoạn. Nhưng thủy chung cứu nàng bất tỉnh. Duy nay chi kế ta xem cũng chỉ có thể mang nàng ra đảo đi cầu y rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Địa Tôn nhìn về phía lão hữu. Ra đảo. Thiên Tôn có chút do dự. Ta biết rõ ngươi tại sợ cái gì. Nhưng nha đầu kia rơi vào chúng ta trong tay đã 6 năm rồi. Biết rõ người của nàng cũng đại đô bị diệt khẩu. Cho dù còn có cá lọc lưới, cho dù lại để cho hắn may mắn gặp được Đường Đường, cũng không có khả năng đem nàng cùng năm đó Hà Nhi liên hệ tới. Địa Tôn cười nói, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Thiên Tôn cau mày, hay vẫn là lòng có băn khoăn? Yên tâm đi, đừng nếu nói đến ai khác. Coi như là vị kia thiên kiêu sống lại cũng không có khả năng nhận thức ra nữ nhi của mình. Đúng vậy a, nói sau chúng ta có thể tìm người nhìn xem nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy. Nha đầu kia đang mang trọng đại. Nếu nàng bị thương nặng không trừng trị, ta và ngươi đã có thể cả đời thành không rồi. Thiên Tôn thấy mọi người đều đồng ý ra đảo một chuyện, cũng liền không phản đối nữa rồi. Trần Thần ngồi ở trong đình viện. Trước người là vội vàng chạy đến Trương Tự Thanh. Nhoáng một cái 5 năm không thấy. Vị lão nhân này không thấy già yếu. Ngược lại bởi vì bước ra mấu chốt tính một bước càng phát lộ ra thần thái sáng láng. Tốt, có thể tỉnh là tốt rồi a. Trương Tự Thanh vỗ tay của hắn cười ha hả đấy. Trần Thần nhìn xem lão nhân kia. Trong đôi mắt hiện lên khác thường hào quang. Không có ai biết hắn tại hồn phách võ toái hư không sau đã trải qua cái gì. Đó là một đoạn thần kỳ lữ hành. Cho dù nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Liền hắn mình bây giờ cũng có chút mê man. Không biết cái kia đến tột cùng là một giấc mộng hay là thật đã từng phát sinh qua. Ngươi làm sao vậy? Trương Tự Thanh thấy hắn thần sắc hoảng hốt không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, Trần Thần khoát khoát tay. Hồi lâu sau lại đột nhiên lên tiếng nói, tuy nhiên không quá lễ phép. Nhưng có chuyện ta muốn hỏi một câu ngài. Trương Tự Thanh nao nao, đón lấy cười nói không có sao, ngươi hỏi đi. Trần Thần do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi, năm đó ngài đi theo lão cục trưởng lúc. Hắn là xưng hô như thế nào ngài hay sao? Là trực tiếp hô danh tự đâu rồi, hay vẫn là? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Tự Thanh khó hiểu nhìn về phía hắn. Nhưng vẫn là thành thành thật thật mà nói, lão tổ tông bình thường cũng gọi ta A Tứ. A Tứ? Thật sự gọi A Tứ sao? Trần Thần con ngươi mạnh mà chặt lại rồi. Đúng vậy A, có vấn đề gì sao? Trương Tự Thanh có chút mờ mịt. Trần Thần lại không có lập tức trở về ứng. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Tối chung thần sắc phức tạp nhìn xem hắn nói, nếu như ta không có đoán sai. Ngài là tại 1940 năm gặp lão cục trưởng. Tại bị hắn thu dưỡng trước bách tại sinh kế làm ăn cắp. Các ngươi sở dĩ quen biết. Là vì ngài muốn trộm tiền của hắn, kết quả bị hắn tại chỗ cho bắt được. Đúng hay không? Phanh, Trương Tự Thanh chén trà trong tay rơi xuống. Rơi chia năm xẻ bảy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc mà hỏi, những sự tình này ta cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới qua. Ngươi là làm sao mà biết được? Trần Thần cười khổ nói, nói như vậy đều thật sự. Trương Tự Thanh gật gật đầu. Trần Thần không tiếp tục may mắn. Có chút thất thần tự nhủ, nguyên lai đều thật sự. Rõ ràng đều thật sự. Nói như vậy, ta thật đúng là. Trương Tự Thanh thấy hắn muốn nói lại thôi, liền truy vấn, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Còn có, ngươi từ nơi này nghe nói ta những cái kia chuyện cũ năm xưa hay sao? Trần Thần hồi thần lại. Bất đắc dĩ hướng hắn cười cười. Nói ta hiện tại không có cách nào nói rõ ràng. bởi vì ta chính mình cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Như vậy đi, chờ ta hiểu rõ sự tình chân tướng sau lại một năm một mười cùng ngài nói tỉ mỉ, được không? Trương Tự Thanh gặp hỏi không ra cái nguyên cớ, đành phải mang theo đầy bụng hoang mang đã đi ra. Có một số việc Trần Thần không có cách nào cùng ngoại nhân nói, nhưng có thể cùng Tiêu Mị Nhi An Nguyệt trò chuyện chút. Đêm dài về sau, người nhà đều tại nghỉ ngơi. Trần Thần nằm ở trên giường. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi một trái một phải cùng hắn gắn bó. Im im lặng lặng nghe hắn đem cái kia đoạn thần kỳ kinh nghiệm êm tai nói tới. Nhưng hắn mới vừa mới nói hai câu, hai nữ liền sợ ngây người. Ngươi nói là, hồn phách của ngươi võ toé hư không sau về tới 1912 năm. Tiêu Mị Nhi một bộ khó có thể tin bộ dạng. Trần Thần gật đầu nói rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng cái kia tám phần thật sự ta không chỉ mượn xác hoàn hồn, còn tại đằng kia cái thời không sinh sống 50 năm. An Nguyệt cau mày nói nếu như ngươi nói đến độ là sự thật, vậy ngươi há không phải là? Đúng vậy, đệ thập cục người sáng lập khả năng tự là ta. Trần Thần cười khổ nói các ngươi không biết. Hồn phách của ta đến 1912 năm sau phụ thân vào một cái trượt chân rơi xuống nước hài đồng trên người. Lúc ấy hắn đã chết. Ta đoạt xá về sau tuy nhiên sống lại. Nhưng bởi vì hít thở không thông quá lâu bị thương não bộ thần kinh. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong ta đối với trước kia nhớ lại đều là phá thành mảnh nhỏ đấy. Thẳng càng về sau mới từ từ suy nghĩ khởi đến chính mình đến tột cùng là ai. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin cái kia chết đi hài tử cùng ta còn có huyết mạch quan hệ. Còn có việc này. Hắn là ai à? Tiêu Mị Nhi rất cảm thấy hứng thú. Hắn là ông nội của ta huynh trưởng. Trần Thần nhỏ giọng nói bất quá điểm này ta còn muốn lại xác nhận. Bởi vì ta cho tới bây giờ không có nghe Gia Gia nhắc tới qua hắn còn có cái ca ca. Cái kia về sau đâu này? An Nguyệt tò mò hỏi. Ta sau khi tỉnh lại đần độn u mê đã qua 10 năm. Thẳng đến cha ta. Không đúng. Ướm phải là của ta ông cố sau khi qua đời. Trong nhà sinh kế thoáng cái trở nên rất khó khăn. Khi đó ta đã 16 tuổi. Liền đi theo hương nhân đi ra châu kiếm ăn. Ta bán qua báo chí. Trải qua chạy đường. Kéo qua xe kéo. Cũng bởi vì hội một điểm quyền cước cho người khô qua một thời gian ngắn bảo tiêu. Cứ như vậy đã qua vài năm sau. Ta gặp lúc ấy mới 34 tuổi Thái Tổ. Ai? Người nói ai? Tiêu Mị Nhi mở to hai mắt. Trần Thần xoa bóp nàng kiều nhan nói ngươi không có nghe sai. Tự là Thái Tổ gia. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng lại không rõ ràng lắm tại sao phải có loại cảm giác này. Bất quá cái này không sao. Ta còn là theo chân hắn đi rồi. Kế tiếp 22 năm ta đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Thủy chung ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Thẳng đến kiến quốc năm đó. Ông trời ơi! An Nguyệt nghe choáng váng. Trần Thần cười cười. Nói tiếp 49 năm ta tổ kiến đệ thập cục. Khi đó ta đã tấn chức Bảo Đan. Cũng không lâu lắm. Bảo Long người liền đến kinh thành. Muốn ta cúi đầu xương thần. Ta tự nhiên không muốn. Liền thuận tay làm thịt bọn hắn. Kết quả giết loại nhỏ gây ra lão đấy. Tại sau này tiểu trong 10 năm. Ta cùng Bảo Long tam đại định phong bán thần ác chiến không dưới mấy mươi lần. Đã có đối thủ tốt. Thực lực của ta tăng vọt được cực nhanh. tối chung tại 60 năm tả hữu hết sức thăng hoa. Võ đạo thành thần. Thì ra là tại một khắc này. Chuyện cũ trước kia đột nhiên từng màn hiển hiện. Trí nhớ của ta triệt để khôi phục. Lúc này ta mới khinh khủng ý thức được. Nguyên lai ta mình chính là đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng. Không đúng. Tiêu Mị Nhi nghe đến đó đột nhiên khó hiểu mà hỏi, nếu như ngươi là đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng, vậy ngươi không phải có lẽ đã đưa thân thần cảnh, thành tựu chân thần sao? Nhưng vì cái gì ngươi bây giờ? Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta hiện tại như trước hay vẫn là đang đạo đại viên mãn cảnh giới, đúng hay không? Trần thần cười cười. Tiêu Mị Nhi gật gật đầu. Trần thần sâu kín thở dài nói, ngươi tiếp tục nghe tiếp sẽ hiểu. 60 năm. Ta võ đạo thành thần hậu tu vị hát vang tiếng mạnh. Tăng thêm đối với đại đạo cảm ngộ vốn là sâu đậm. Bởi vậy cũng không lâu lắm liền đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Ta và ngươi đều là võ giả. Có lẽ rất rõ ràng đến đó cấp độ sau đích mọi người hội nhịn không được muốn trùng kích thoáng một phát cái kia chí cao thần cảnh. Cho dù biết rõ không có khả năng thành công cũng không ngoại lệ. Nhưng hữu dị sự tình đã xảy ra. Ta vậy mà thập phần nhẹ nhõm bước ra một bước cuối cùng. Làm sao có thể? Tại sao phải như vậy? Trần thần nhún nhún vai nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta xác thực thành công rồi. Chân thần cảnh giới huyền diệu không cách nào hình dung. Thì ra là tại một khắc này. Ta triệt để thức tỉnh. Nhớ tới kiếp trước sáng nay mọi chuyện cần thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 764 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 764 một giấc chiêm bao 50 năm hai. Tuy nhiên trước khi tự ẩn ẩn nghĩ đến qua người trong lòng khả năng đã tìm về chân ngã. Nhưng hôm nay nghe hắn chính miệng chứng minh là đúng điểm này. Hai nữ như trước vừa mừng vừa sợ. Chuyện cũ như khói. Quay đầu tuyệt đối năm. Trước kia cướp. Kiếp này nghiệt. Hội đem làm lăng tuyệt đỉnh. Thẳng lên cửu trọng thiên. Trần thần trong đôi mắt hiện lên một đạo lãnh liệt hàn quang. Nhưng thoáng qua tức thì. Lại ôm sát bên người hai vị thiên chi kiều nữ. Khẽ thở dài, bất quá việc này gấp không được. Ta và ngươi luôn hồi ngàn vạn thế. Thần tính tận mẫn. Lại có thiên đạo trói buộc. Muốn giết đến tận cửu thiên thật sự quá khó khăn. An Nguyệt sâu kín khẽ thở dài, đúng vậy a. Không có thành tựu chân thần trước. Chúng ta cũng chỉ là phàm nhân. Ở đằng kia chút ít vô thượng chiếc tôn trong mắt đồng đẳng với con sâu cái kiến. Cái này có cái gì? Hôm nay thiên môn mở rộng ra. Thần cảnh gông xiềng đã biến mất. Lấy thực lực của chúng ta. Dùng không được bao lâu liền có thể phóng ra một bước cuối cùng. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết đến tận đi. Ai có thể địch? Tiêu Mị Nhi quơ quơ thanh tú nắm tay nhỏ. Không, ngươi quá chắc hẳn phải vậy rồi. Trần thần cười khổ một tiếng nói, trở thành chân thần. Có thể vô địch tại phàm trần thế tục. Nhưng đến trên chín tầng trời cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Đáng sợ hơn chính là. Muốn hồi trở lại cửu thiên. Tự được mở ra thiên nhân thần đạo. Có thể các ngươi có nghĩ tới không có. Một khi mở ra nó. Những cái kia muốn đưa ta và ngươi cùng tử địa vô thượng chí tôn đám bọn họ liền có thể lại để cho ý chí hàng lâm cái thế giới này. Tới lúc đó, dùng ta và ngươi hiện tại không quan trọng bổn sự, có thể thoát được qua bị gạt bỏ vận mệnh sao? Chỉ sợ chạy không khỏi. Tiêu Mị Nhi đã trút giận. Cho nên, tại không có sách lược vẹn toàn trước, ta tuyệt sẽ không mở ra thiên nhân thần đạo. Cũng không cho phép người khác làm như vậy. Trần Thần nheo lại con mắt. Dừng một chút sau nói tiếp vốn. Ta trở thành chân thần sau liền muốn trước tiên phá vỡ hư không hồi trở lại đến bây giờ. Nhưng bởi vì chân thần chi uy quá mức cường hãn, vậy mà lại để cho thiên nhân thần đạo sinh ra cảm ứng, khiến nó đã có mở ra dấu hiệu. Cũng tự trong khoảnh khắc đó, ta cảm ứng được có vô thượng chí tôn một đám thần niệm hàng lâm. Bọn hắn tự hồ sớm đã biết rõ ta có thể đưa thân thần cảnh, thời thời khắc khắc canh giữ ở thiên nhân thần đạo khẩu, muốn đối phó ta. May mắn ta cảnh giác, chứng kiến tình thế không ổn lập tức thu liễm khí tức, khiến cho thiên nhân thần đạo khép lại. Nếu không các ngươi hiện tại khả năng không thấy được ta rồi. Hai nữ nghe đến đó kiều nhan tái đi. Thì ra là cái kia một lần kinh nghiệm sự khiến cho ta minh bạch. Ta là không thể nào dùng võ toái hư không hồi trở lại đến bây giờ rồi. Nhưng thất lạc ngoài ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Nguyên lai cái gọi là chân thần cảnh giới chính là một cái đối phó của ta cuộc. Chỉ cần ta đi tới một bước kia, tử kỳ cũng không xa. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Đây là vì cái gì? Hai nữ khó hiểu. Các ngươi không hiểu. Thực lực lượng của thần quá mức cường hoành, vượt ra khỏi cái này phiến thiên địa chỗ cho phép cực hạn. Càng chết là ta đưa thân thần cảnh sau, thực lực như trước tại vĩnh viễn tăng lên. Nếu như ta không muốn cái biện pháp ngăn chặn, tối chung kết quả tất nhiên thì không cách nào áp lực bản thân tu vị, lại để cho thiên nhân thần đạo sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó nó tự sẽ tự động mở ra, cường hành tiếp dẫn ta phi thăng cửu thiên tiên giới. Tới lúc đó, vô thượng chí tôn đích ý chí là được đơn giản đem ta xoắn giết. Cũng chính bởi vì suy nghĩ cẩn thận điểm này, ta liền chém chính mình một đao, đem phóng ra một bước kia thu hồi, đem cảnh giới áp về tới nửa bước hóa cương đại viên mãn. Trần Thần cười hắc hắc nói, nguyên lai là như vậy. An Nguyệt đã minh bạch tiếp theo thập phần tò mò hỏi vậy ngươi lại là tại sao trở về hay sao? Cuối cùng hỏi mấu chốt địa phương rồi. Trần Thần cười cười. Lại nghiêm mặt nói trên thực tế. Từ khi võ toái hư không con đường này bị phá hỏng sau ta liền một mực suy nghĩ những biện pháp khác. Cũng thí nghiệm qua nhiều lần. Nhưng tối chung đều đã thất bại. Ngay tại ta sơn cùng thủy tận đến bước đường cùng, cho là mình vĩnh viễn cũng không về được lúc. 62 năm đến rồi. Có một ngày ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được một cái cùng ta có rất lớn quan hệ người muốn xuất hiện. Ai? Hai nữ cùng kêu lên hỏi thăm. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, nhưng theo tối tâm trong đích ý chí, ta một đường xuôi nam tìm kiếm. Cuối cùng vậy mà về tới xa cách gần 40 năm ra. Khi đó ta mới phát hiện, nguyên lai bà nội ta sắp chuyển dạ rồi. Mà trong bụng của nàng hoài được đứa bé kia tự là cha ta. Trần Thần cười cười. Lại nói các ngươi cũng minh bạch. Phụ tử. Trước có phụ mới có tử. Tuy nhiên tại cái đó thời không, ta đoạt xá chính là cái người kia theo huyết mạch quan hệ đã nói là cha ta đại bá. Nhưng vấn đề là cổ kia thân thể linh hồn nhưng lại tự chính mình đấy. tại cha ta không có sinh ra không có trở thành một cái chính thức tánh mạng trước. Linh hồn của ta có thể sống tại cái đó thời không? Nhưng chỉ cần hắn đến thế gian, ta nhất định phải được biến mất. Bởi vì sự hiện hữu của ta hội trong lúc vô hình ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn quỷ tiếp. Do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hơn 20 năm về sau ta. Ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Tiêu Mị Nhi bị cuốn choáng luôn. Hơn nửa ngày sau mới có chút hiểu được mà nói ta đại khái minh bạch ngươi là có ý gì rồi. Minh bạch là tốt rồi. Trần Thần gật gật đầu nói tiếp cha ta sinh nhật là 62 năm tháng 2 18. Cho nên ta liền biết rõ. Đến đó một ngày, linh hồn của ta liền sẽ rời đi cái kia thời không. Nhưng khi đó ta không cách nào xác định chính mình đến tột cùng là hồi hồi trở lại đến bây giờ còn là triệt để biến mất. Cho nên rời đi trước làm tỉ mỉ chuẩn bị. Còn lưu lại một tay để phòng bất trắc. Nhưng cũng may ta tối chung hay vẫn là trở về rồi. Trở về là tốt rồi, trước kia như thế nào đều không trọng yếu, mấu chốt là tương lai. An Nguyệt trầm giọng nói hôm nay thiên môn mở rộng ra. Tử thần thiên tôn bọn người tất nhiên sẽ trước tiên trùng kích chân thần cảnh giới. Nếu như bị bọn hắn mở ra thiên nhân thần đạo, ngươi tình cảnh của ta sẽ rất nguy hiểm. Trần Thần khẽ cười nói điểm này các ngươi có thể yên tâm. Ta tấn chức chân thần sau tại tối tâm bên trong hiểu rõ thiên cơ. Thần cảnh kỳ thật tự là vô thượng chí tôn cùng thiên đạo thỏa hiệp kết quả. Nguyên nhân chính là đã có nó. Ta và ngươi mới có thể bình an luân hồi độ kiếp ngàn vạn thế. Coi như là chí tôn cũng bởi vì thần cảnh quấy nhiễu. Không cách nào làm cho ý chí hàn lâm cái thế giới này. Cho nên bọn hắn mới có thể mượn thế tục chi lực để đối phó chúng ta. Nếu như ta muốn không kém, thiên kính lão già kia tự là chí tôn đám bọn họ bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Tiêu Mị Nhi nghe đến đó vẻ mặt hoang mang mà nói không đúng. Nếu như thiên tôn tuân theo vô thượng ý chỉ muốn giết chết chúng ta, vậy bọn họ sớm có thể động thủ. Thì tại sao bỏ mặc ta và ngươi đến bây giờ? Trần Thần ha ha cười nói bởi vì mọi người có tư tâm. Thiên tôn bọn người cũng có tính toán của mình. Bọn hắn muốn tấn chức chân thần phi thăng cửu thiên. Nhất định phải chờ ta thành thần. Lại đem ta huyết tế. Phá vỡ thần cảnh chính thức gông xiềng. Cho nên vì dùng phòng người vạn nhất. Ta vừa về đến liền lập tức lần nữa tự trảm. Đem cảnh giới áp trở lại bảo đan đại viên mãn. Bởi như vậy, cho dù tương lai ta gặp bất trắc, bọn hắn cũng không cách nào lợi dụng ta phá cấm. Thế nhưng mà An Nguyệt nhăn lại người đẹp. Nhìn xem người trong lòng lo lắng mà nói bởi như vậy. Ngươi cả đời thành tựu chẳng phải là liền chỉ có thể dừng bước tại đan đạo đỉnh phong. Có thể thiên tôn dĩ nhiên đã xưa đâu bằng nay. Như hắn biết rõ cả đời mưu đồ thành không. Có thể hay không thẹn quá hóa giận. Cùng ta và ngươi ngọc thạch câu phần. Hắn có tư cách này sao? Trần Thần khinh miệt cười cười. Nói nếu như là người khác. Muốn tăng thực lực lên tự nhiên phải chăm học khổ luyện. Nhưng ta không giống với. Ta dù sao đã từng bước ra một bước cuối cùng. Chỉ có điều cố ý thu trở về. Nhưng chỉ cần ta muốn. Trong khoảnh khắc liền có thể một lần nữa đến chân thần cảnh giới. Đến lúc đó vết hắn như vết chó. Vậy là tốt rồi. Tiêu Mị Nhi vỗ tay nói kể từ đó chúng ta liền cái gì đều không cần phải sợ. Trần Thần lắc lắc đầu nói cũng không thể nói như vậy. Chân thần cảnh giới không phải chuyện đùa. Ta có thể tự trảm một lần lại không thể lại trảm lần thứ hai. Nếu có người khiến cho ta hết sức thăng hoa, ta liền không cách nào nữa ngăn chặn khí tức của mình rồi. Đến lúc đó thiên nhân thần đạo sẽ mở ra. Chí tôn đức ý chí hàng lâm. Ta và ngươi vẫn sẽ có tai họa ngập đầu. Cho nên ta hiện tại còn không muốn cùng thiên tôn tử chiến. Chỉ có thể âm thầm ngủ đông. Ở ẩn. Chậm đợi thiên đạo hướng vào tại của ta ngày đó. An Nguyệt có chút hiểu được, nhẹ giọng hỏi ngươi nói là 56 vạn năm là một cái luân hồi. Trên đời này không có vĩnh hằng chúa tể. Cũng không có bất kỳ người có thể vĩnh viễn quân lâm cửu thiên. Năm đó ta sợ dĩ tốn vị. Thứ nhất là bởi vì chư thiên vạn giới chí tôn bức bách. Thứ hai cũng là bởi vì ta số mệnh hao hết. Đến niết bàn lịch cướp thời khắc. Đồng dạng. Ngày hôm nay bên trên cái vị kia xương tôn cửu tiêu cũng đem đầy một cái kỷ nguyên rồi. Hắn vận số sắp hết. Cho dù có vô thượng đám bọn chúng đến đỡ cũng chi chống không được bao lâu. Chỉ cần thiên mệnh một lần nữa tại ta. Liền lại không người nào có thể ngăn cản ta trở về. Trần thần nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy, tính toán thời gian, vị kia cũng nhanh chịu không được rồi. Tiêu Mị Nhi giễu cợt nói mạng của hắn cách tuy nhiên cũng rất tôn quý. Nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi. Làm sao có thể cùng ngươi so sánh với. Ngày xưa nếu không phải có chí tôn vi hắn đổi trắng thay đen, hắn cái đó có bản lĩnh ngồi vị trí của ngươi. Trần thần cười cười. Ôm sát tiểu mỹ nhân bờ eo thon bé bỏng nói cho nên hắn mới đúng ngươi có nghĩ cách a. Không chịu thả ngươi luân hồi chuyển thế. Bởi vì chỉ cần ngươi theo hắn. Liền có thể âm dương tương tế. Đền bù hắn mệnh cách bên trên chỗ thiếu hụt. Lại để cho hắn trở thành chính thức cửu thiên chi chủ. Cái kia là nằm mơ ban ngày, bà cô hội để ý hắn. Hắn là cái khỉ gì? Năm đó ta và ngươi quân lâm cửu thiên u minh lúc. Hắn bất quá là cái phục thị người khác đạo đồng. Cho dù cường hành làm đế tôn, cũng chỉ là khôi lỗi một cái. Như vậy vô dụng nam nhân cái đó xứng đôi ta. Tiêu Mị Nhi vẻ mặt khinh thường. Tốt rồi tốt rồi. Cho hắn lưu chút mặt mũi. Nói như thế nào người ta hiện tại cũng hay vẫn là tam giới chi chủ. Ngươi muốn chế ngạo hắn cũng phải chờ ta đưa hắn đánh rớt xuống thần tọa nói sau. Trần thần trong mắt hữu thần mang lập lòe. Đó là sớm muộn muộn sự tình. Bất quá hiện tại chúng ta còn phải đi tốt trước mắt đường. Tuy nhiên ngươi không muốn tại thiên đạo hướng vào tại trước ngươi cùng thiên tôn chống lại. Nhưng chỉ sợ cũng tránh không được bao lâu. Bọn hắn sớm muộn sẽ biết ngươi còn chưa có chết. Một hồi đại chiến còn không phải tránh không khỏi đấy. An Nguyệt nhắc nhở. Không sao. Cho dù ta hôm nay chỉ có đan đạo đại viên mãn thực lực. Nhưng chưa hẳn tự yếu hơn. Kém hơn thiên tôn. Như đường đường chính chính giao phong. Ta không bị thua. Trần thần cười nói. Thế nhưng mà lại thêm một cái tử thần đâu này. An Nguyệt trầm giọng nói ngươi đừng quên rồi. Hắn cũng muốn tiến quân vô thượng cảnh giới. Tại điểm này lên, hắn cùng thiên tôn không có gì khác nhau. Tuy nhiên trước khi các ngươi là bạn không phải địch, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn chỉ sợ sẽ trở thành vi chúng ta địch nhân lớn nhất. Trần thần gật đầu khẽ thở dài ngươi nói không sai. Tử thần đích thật là cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như có thể, ta thật sự không muốn cùng hắn là địch. Nhưng đáng tiếc a, chỉ sợ ta cùng hắn sớm tiệc tối có xung đột vũ trang ngươi chết ta sống một ngày.